Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 84, A Ngân. Há mồm, canh, ba, tiểu tỷ tỷ, ngươi biết bọn họ sao? Chu Hạo đem A Ngân ôm vào trong ngực, ngẩng đầu, huề hoài quét Đường Hạo cùng Đường Khiếu liếc một chút, diễu diễu nói, không biết. A Ngân thản nhiên nói, biết người đến là Chu Hạo về sau. A Ngân không có tiếp tục giãy giụa, mặc cho Chu Hạo ôm lấy. Ếch, Đường Hạo cùng Đường Khiếu trong lòng khẽ giật mình. Phim lẽ ra không nên là như vậy a. Đối diện mỹ nữ không phải cần phải cầu bọn họ cứu giúp sao? Đi, heo ra mang ngươi về nhà. Chu Hạo thân thủ đem A Ngân ôm lấy, cười nói, rõ như ban ngày, trắng trợn cướp đoạt dân nữ, muốn chết. Đường Hạo nhịn không được, Hạo Thiên Trùy nắm trong tay, vừa mới đạt tới hồn đấu la tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Một trùy hướng về Chu Hạo đập tới, cẩn thận. A Ngân đồng tử co rụt lại, hoảng sợ nói, nàng bây giờ sau khi biến hóa mới tu luyện đến hồn vương, căn bản giúp không được gì. Nếu như Chu Hạo không có biến hóa, nàng ngược lại không lo lắng, nhưng biến hóa thực lực khẳng định không có khôi phục bao nhiêu. Xéo đi, Chu Hạo một tay ôm lấy A Ngân, một trường vỗ ra, phanh phanh, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Đường Hạo cùng Đường Khiếu giống con ruồi một dạng bị trực tiếp đánh bay. Bọn họ lại là nhận biết, nghe được A Ngân kinh hô. Bị đánh bay Đường Hạo cùng Đường Khiếu trong lòng muội muội p. Hợp lấy người ta là chơi nhân vật đóng vai, bọn họ thành ác nhân, thật sự là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Ngươi làm sao lợi hại như vậy? A Ngân đôi mắt đẹp tràn đầy thật không thể tin, mặc dù biết Chu Hạo có bí mật, nhưng cái này cũng quá kinh khủng a. 15 năm trước Chu Hạo cũng thì tương đương với vạn năm hồn thú tầng thứ. Tuy nhiên chiến lực cường đại, đủ để sánh vai 100.000 hồn thú, nhưng chỉ vẻn vẹn 15 năm, chẳng những hóa tạo thành người, thực lực sợ là so Phong Hào đấu la còn mạnh hơn một mảng lớn. Cái này tính là gì? Heo ra còn có lợi hại hơn đâu. Chu Hạo cười cười, ôm lấy A Ngân, kim quang lóe lên, trực tiếp về tới lúc trước A Ngân vị trí. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô số đại thủ ào ào bay tới, tổ hợp thành một tòa tinh xảo mỹ lệ nhà gỗ nhỏ. Cái này sao có thể? A Ngân môi đỏ khẽ mở, đôi mắt đẹp thật không thể tin nhìn trước mắt hết thảy. Cái này là phàm nhân có thể làm được sao? Ngươi thành thần? A Ngân kinh ngạc hỏi. Tại trong óc nàng cũng chỉ có thần có thể làm được cái này, tài năng như thần một màn. Đó là đương nhiên, Chu Hạo cười nói, kỳ thật cái này cũng không tính là gì, chỉ là thần lực đơn giản nhất ứng dụng mà thôi. Chúc mừng ngươi thành thần, từ đó có thể trường sinh tiêu dao. A Ngân chúc mừng, trong mắt có chút hâm mộ, nhưng không có ghen ghét, từ đáy lòng thay Chu Hạo cao hứng. Thành thần không tính là gì, heo ra để ngươi cũng thành thần. Nói, Chu Hạo ôm lấy A Ngân đi vào nhà gỗ, lấy ra một khối năm mặt trong suốt thạch đầu, chính là ban đầu ở Chu Tiên thế giới Thiên Đế bảo khố ở bên trong lấy được mộc hệ chí bảo. Cái này, đây là, nhìn ngược lại Chu Hạo trong tay trong suốt hòn đá nhỏ. A Ngân nhất thời giật mình, đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Thể nội Lam Ngân Hoàng huyết mạch bắt đầu sôi trào, tràn ngập vô tận khát vọng, loại kia khát vọng gần như sắp muốn phá hủy lý trí của nàng. So cái gì độc phẩm còn cường đại hơn, làm 100.000 dặm Lam Ngân Hoàng, nàng có thể sâu sắc cảm thụ đến ẩn chứa trong đó cái chủng loại kia dồi dào vô tận sinh cơ. Cùng huyền ảo lực lượng. Đối bất luận cái gì mộc hệ sinh linh tới nói đều là khó có thể kháng cự vô thượng chí bảo. Vì nó, coi như núi đao biển lửa, thiêu thân lao vào lửa, bản năng của thân thể cũng biết sai khiến nàng tiến lên. Đối nàng sức hấp dẫn có thể nghĩ, đương nhiên, cái này không chỉ có đối mộc hệ sinh linh là chí bảo. Đối những sinh linh khác cũng giống như vậy, chỉ cần nàng đạt được tảng đá kia, nhất định có thể thành thần. Heo ra, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. A Ngân cố nén thân thể khát vọng, cự tuyệt nói, tuy nhiên nàng rất muốn, nhưng vô công bất thụ lộc, loại này vô thượng chí bảo, nàng nhận lấy thì ngại, cùng heo ra còn khách khí cái gì? Heo ra không phải đã nói muốn bảo vệ ngươi à? Đem chính ngươi mạnh lên cũng là bảo vệ tốt nhất. Chu Hạo thân thủ bưng lấy nàng khuôn mặt, thâm tình chậm rãi nói ra. Nhìn lấy Chu Hạo ánh mắt, A Ngân đôi mắt đẹp có chút bối rối, một trái tim như hươu con sông loạn, không biết làm sao. Ông nhìn lấy A Ngân tinh xảo khuôn mặt, hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hốt hoảng ánh mắt, Chu Hạo cúi người, cúi đầu, ngậm chặt A Ngân môi đỏ, dùng lực một hôn, ngô, A Ngân thân thể mềm mại khẽ run, toàn thân một cái giật mình, hai tay chồng lấy Chu Hạo lồng ngực, không biết làm sao, thật lâu, tại A Ngân cảm giác sắp ngạt thở thời điểm, Chu Hạo buông lỏng ra nàng, nói, há mồm, A Ngân đầu cảm giác trống rỗng. Nghe vậy, bản năng mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Chu Hạo đem hòn đá nhỏ bỏ vào trong miệng nàng. Oanh, A Ngân lấy lại tinh thần, dường như sấm sét giữa trời quang, một cỗ tràn ngập vô thượng sinh cơ lực lượng tràn vào trong cơ thể nàng. Bản năng của thân thể khát vọng để cho nàng trực tiếp đem nuốt vào. Nồng đậm mộc hệ pháp tắc theo trong cơ thể nàng tản ra. Bạch, sau một khắc, một gốc to lớn lam ngân hoàng hiện lên ở Chu Hạo trước mặt. Chạm lá cây màu xanh lam lóe ra trong suốt tinh quang, lộng lẫy, đồng thời lấy một cái mắt thường tốc độ rõ rệt không ngừng cất cao. Từng đạo huyền ảo kim sắc đường vân theo trên cành cây chậm rãi hiện lên. Nhìn lên càng lộ vẻ thần bí uy nghiêm. Chu Hạo vừa mới thành lập nhà gỗ nhỏ trong nháy mắt no bảo. Hắn ngồi tại một mảnh to lớn lá cây phía trên, ánh mắt đánh giá A Ngân, xem ra A Ngân muốn hấp thu tảng đá kia cần không ít thời gian a. Quan sát một lát, Chu Hạo trong lòng có kết luận, chỉ tay một cái, đem Thái Hạo bản nguyên chân kinh truyền cho A Ngân, để cho nàng gia tốc hấp thu dung hợp khối kia hòn đá nhỏ lực lượng. Các loại A Ngân hấp thu xong liền có thể thẳng tới thiên thần cảnh. Nhìn lấy A Ngân, xác định nàng không có nguy hiểm. Chu Hạo bố hạ một đạo thần lực kết giới. Thứ nhất có thể che chắn A Ngân không ngừng cất cao hình thể. Thứ hai có thể bảo hộ nàng. Làm tốt đây hết thảy về sau, Chu Hạo rời đi nơi đây. Một chỗ sơn cốc, nhà gỗ trước. Một cái phấn sắc con thỏ nhỏ ngồi tại trên một tảng đá lớn. Ánh mắt nhìn qua nơi xa ngẩn người. Tiểu Vũ tỷ, ngươi lại đang nghĩ heo ra rồi. Một cái màu trắng con thỏ chạy tới, ngồi tại phấn sắc con thỏ bên cạnh, trầm giọng nói, ai muốn tên hỗn đản kia? Tiểu Vũ ngạo kiều nói, nàng mới sẽ không thừa nhận muốn tên hỗn đản kia. Tốt mập hai con thỏ. Đột nhiên, một cái trêu tức âm thanh vang lên, một cái anh tuấn tiêu sái, khí chất siêu phàm thanh niên xuất hiện. Thanh niên một bộ trường bào màu đen, mày kiếm mắt sáng, trên thân không có bất kỳ cái gì khí tức tiết lộ. Dường như trống rỗng xuất hiện một dạng, người nào? Tiểu Vũ toàn thân lông tơ nổ lên, lại có thể có người đến phía sau nàng đều không có phát hiện. Trong lòng dâng lên một trận bất an mãnh liệt, nàng và mẹ của nàng đều là 100.000 năm hồn thú. Vô luật hồn hoàn vẫn là sinh ra hồn cốt, đối với nhân loại hồn sư tới nói đều là tha thiết ước mơ chí bảo. Trên thân nồng đậm hồng quang sáng lên, muốn thối lui, thế mà một bàn tay lớn rơi xuống, nhìn như chậm chạp, lại làm cho nàng một chút cũng trốn không thoát. bỗng chốc bị bắt lấy hai cái lỗ tai xách trên không trung. Bên cạnh màu trắng con thỏ Tiểu Lục thì càng không cần phải nói. Đồng dạng không có chút nào sức phản kháng bị xách lên. Ngươi là ai? Thả ta ra. Tiểu Vũ bốn đầu tiểu chân ngắn trên không trung đường loạn đạp. Một đôi hồng ngọc giống như con ngươi tức giận chừng lấy hắc bào thanh niên tuấn mỹ. Hắc bào thanh niên này tự nhiên là Chu Hạo Biến. Đi vào tinh đấu đại xâm lâm, ngoại trừ A Ngân, tự nhiên muốn đến xem Tiểu Vũ các nàng. Hai con thỏ, là kho đâu, vẫn là hầm đâu? Chu Hạo tinh thần giống như con ngươi nhiều hứng thú đánh giá Tiểu Vũ cùng Tiểu Lục. Trên mặt lộ ra vẻ suy tư, dứt khoát một cái kho, một cái hầm. Ô ô, không muốn, cứu mạng a. Tiểu Lục nghe vậy, tâm thần run lên. Nghĩ đến mình bị lột da bỏ vào chảo dầu, thì có loại cảm giác không rét mà run, hoảng sợ kêu to, ha ha, ngươi kêu đi, cũng là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Chu Hạo cười to, hắn xuất hiện lúc liền đã dùng thần lực bao phủ chung quanh. Coi như gọi lớn tiếng đến đâu cũng sẽ không có người nghe thấy. Ngươi dám đụng đến chúng ta. Đại Minh cùng Nhị Minh nhất định sẽ giết ngươi. Tiểu Vũ hung ác nói. Tuy nhiên bởi vì Chu Hạo sự tình, để cho nàng cùng Đại Minh Nhị Minh có mâu thuẫn, nhưng cái này sinh tử tồn vong trước mắt, nàng vẫn là chuyển ra bọn họ. Nha, cũng là cái kia Đại Tinh Tinh cùng lớn cái châu đầu Đại Mãng Xà. Chu Hạo một mặt trêu tức, hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Để Tiểu Vũ cùng Tiểu Lục trong lòng một lộp bộp, đây chính là các nàng có thể tìm tới chiến lược mạnh nhất. Gia hỏa này thế mà không sợ. Bạch, sau một khắc, không gian biến ảo, Tiểu Vũ Tiểu Lục kinh ngạc phát hiện pháp. Các nàng đã rời đi sơn cốc, đi vào một chỗ chung quanh tràn đầy cự lớn rừng rậm bên cạnh hồ một bên. Nơi này là, Tiểu Vũ trong mắt tràn đầy chấn kinh. Nơi này không phải liền là Đại Minh Nhị Minh chỗ ở sao? Thế mà trong nháy mắt đã đến. Cái này đến thực lực kinh khủng bậc nào mới có thể làm đến? Giờ khắc này, nàng không khỏi là Đại Minh Nhị Minh lo lắng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục